hơn nữa án oan ở khu mua bán y phải gánh chắc rồi. Sau đó sao? Nếu chuyện này thật sự lộ ra, Phương Khác nhất định bị tội danh quản lý bất lực. Đã thế nói không chừng còn bị đối phương cắn ngược một cái. Luôn mồm xác định mọi chuyện do y sai khiến. Bọn chúng chỉ là một đám nhóc hiểu cái gì. Cứ thế, kết quả tốt nhất là Phương Khác giao ra quyền quản lý đệ tử đời 37. Sau đó tiếp tục mang tội oan. Duỗi tay gì? Trần Trừ nghe Phương Khác nói thế có chút hoang mang. À, lúc ta tiếp nhận đệ tử đời 37 đã đưa ra một vài quyết định thôi. Phương Khác nói. Sau đó nhìn Triệu Lịch Duyệt. Ngươi có suy nghĩ gì không? Triệu Lịch Duyệt bình tĩnh cười nói. Cảm thấy có người không nguyện ý để sư huynh tiếp tục quản lý đệ tử đời 37. Nói chúng tim đen. Phương Khác nhướng mày cười. Tán thưởng nhìn Triệu Lịch Duyệt. Trần Trừ nhìn hai người. Câu này có ý gì? Hắn hơi mù mờ. Sao hai người này lại cho ra kết luận đó? Chuyện này không vội. Phương Khác cười nhẹ. Hiện tại quan trọng nhất là cha rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc có quan hệ với ta an không? Và liên lụy đến những người nào? Cha ra rõ từng đứa mới dễ tính sổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 125. Đánh lén trong rừng. Một Trần Trừ gật đầu tán đồng. Bất luận chuyện này rốt cuộc ra sao, có phải nhằm vào họ hay không, chỉ có cha rõ ràng mới có thể quyết định. So với suy đoán không có chứng cứ thì hắn càng tin chứng cứ bày ra trước mắt. Triệu Lịch Duyệt lại nghe ra được lãnh ý trong lời Phương Khác. Hắn cúi đầu cười cười thầm nghĩ, cha ra từng đứa, tính sổ từng đứa. Cái sổ này Phương Khác định tính thế nào? Tuy hắn xem như là người của Phương Khác, nhưng thực tế không mấy tín phục Phương Khác. Chẳng qua là lười bày mưu lười chọn phe khác thôi. Trên đời này thứ thú vị quá ít, người thú vị cũng quá ít, mà Phương Khác thì thú vị hơn những người khác một chút. Nếu Phương sư huynh tin lời của ta, chuyện này cứ giao cho ta cha. Triệu Lịch Duyệt chủ động ôm chuyện này, hắn muốn xem thử đến lúc đó Phương Khác sẽ tính toán thế nào. Càng nhanh càng tốt. Sau khi Phương Khác đồng ý với Triệu Lịch Duyệt, y trở về chỗ ở của mình, Trần Trừ nói sáng hôm nay đã bảo người dọn dẹp rồi. Triệu Lịch Duyệt chung đường với Phương Khác. Hai người vừa đi vừa nói một hồi nói đến thuật pháp. Phương Khác trước đó chỉ tính là thuật tu nửa vời. Triệu Lịch Duyệt nhắc tới thuật pháp là hưng phấn rất cao. Cách nói của hắn khiến Phương Khác thấy quái dị. Đối với Triệu Lịch Duyệt, mỗi một thuật pháp bất đồng kỳ thật đều có chỗ tương đồng. Trông thì hoàn toàn bất đồng, nhưng trên thực tế phần lớn thuật pháp đều do chỉ pháp và cách vận dụng linh lực cơ bản tổ hợp thành. Cũng như trời có ngũ hành, hóa thành vạn vật. Phương Khác ngẫm nghĩ, nói ra những suy nghĩ mấy năm trước. Thuật pháp trồng nhau, và y đã thành công trồng thủy mộc thuẫn và cấp mộc quyết, đều lợi dụng vài thuật pháp đơn giản trồng vào nhau tạo thành thuật pháp cao cấp phát ra uy lực cực lớn. Ta chỉ phân biệt tháo dỡ một phần thuật pháp sau đó lại tổ hợp với nhau. Mà ta lại thấy yêu tu của đại lục Thanh Hoa kia có thể trồng ba thuật pháp hoàn chỉnh với nhau. Triệu Lịch Duyệt nghe đến đây ngạc nhiên nhìn Phương Khác. Cuối cùng nhịn không được nói. Ngươi là nói, sau khi ngươi trồng hai thuật pháp lại thất bại, trực tiếp dỡ một phần thuật pháp ra sau đó lại tổ hợp, rồi thành công. Phương Khác gật đầu. Triệu Lịch Duyệt trầm mặc một lát mới nói, tại sao ngươi chọn từ bỏ thuật tu đi làm một kiếm tu? Rõ ràng trên con đường thuật tu đã bước được xa như thế, hơn nữa còn có thể tự trồng thuật pháp rồi. Tại sao lại từ bỏ còn chọn một con đường khác vừa cực khổ hơn vừa hoàn toàn bất đồng? Phương Khác ngẩng ra một lúc, hồi tưởng rất lâu, tại sao y từ bỏ làm thuật tu? Tất cả bắt nguồn từ một kiếm ở trong di tích. Cái cảm giác cầm kiếm trong tay là đủ để cúi nhìn thiên hạ. Sau đó Diệp Vu Thời ghét bỏ y thể chất quá yếu, yêu cầu y luyện kiếm, y liền luyện. Về sau thì không thể buông kiếm được nữa. Nhưng Triệu Lịch Duyệt cũng không quấn lấy vấn đề này quá nhiều, tiếp tục hỏi Phương Khác làm sao trồng thuật pháp. Sau đó Phương Khác và Triệu Lịch Duyệt tách ra tự về chỗ ở. Con đường lúc trước ngự kiếm chẳng cảm thấy gì, bây giờ lại thấy quá dài. Dựa vào công phu khinh thân bây giờ mà Phương Khác đi mất một nén hương cũng chỉ đi được 1/2, trên đường nửa bóng đệ tử Côn Luân cũng không thấy. y bắt đầu đi chậm lại, mũi chân nhẹ điểm lên cành cây, thân hình thoát cái bay sang cành cây khác. Phương Khác nhìn xung quanh, chỉ có lá cây bị gió thổi vang xào xạc cùng tiếng chim hót. Y lấy mình làm trung tâm chậm rãi đưa linh thức ra, nhưng không có thu hoạch gì, cả một chút dị thường cũng không phát hiện. Lòng Phương Khác trầm xuống, kiếm đã nắm trong tay. Từ xa truyền tới tiếng mở nỏ rất nhỏ, như mấy tiếng vang nhẹ gõ vào lòng Phương Khác. Phương Khác không hề xa lạ gì âm thanh này, từng nghe trong tiểu viện tại Đại Lục Thanh Hoa. Âm thanh quen thuộc này từng đoạt đi tính mạng của mấy tu sĩ kim đan, chấn kinh tất cả mọi người. Phương Khác phản ứng cực nhanh, gần như ngay lúc ý thức được âm thanh này y đã trực tiếp ngã ra sau. Âm thanh không khí bị xé rách như vang vọng bên tai. Ba mũi tên từ các hướng các góc độ khác nhau thoáng cái đã bay đến vị trí Phương Khác đứng vừa nãy, tiếc rằng đều hụt. Mũi tên cắm vào thân cây, trực tiếp đâm xuyên thân cây phải rộng bằng hai người ôm, cuối cùng cắm vào một thân cây khác. Lực chấn động cường đại đến mức khiến cái cây đó cũng ngã xuống. Phương Khác đu ngược trên thân cây đầu tiên, trong quá trình Phương Khác ngã ngửa ra sau một mũi tên gần như sượt qua eo oai lại là mấy tiếng vang nhẹ. Phương Khác thả chân trực tiếp rơi khỏi cây, vừa chạm đất đã lập tức đổi hướng. Bút, bút, bút, lại là mấy tiếng vang, mũi tên vừa hung vừa hiểm sượt qua người Phương Khác. Tuy không trực tiếp bắn trúng Phương Khác, nhưng tay trái và eo của Phương Khác đều bị rạch, huyết sắc nhanh chóng nhiễm đỏ y sam trắng tuyết. Ba cây nỏ thủ thành, y đã xác định được số lượng nỏ. Phương Khác cầm kiếm phi tới chỗ giấu nỏ, đi theo đường hình chữ. Thân ảnh màu trắng không ngừng lay động giữa rừng. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Khu rừng đã biến mất. Trước mắt là vùng băng giá bay đầy tuyết lông ngỗng. Hàn phong lạnh khắc cốt lướt qua người Phương Khác như dao cắt. Phương Khác hít không khí hàn lạnh. Hàn xương lạnh thẳng đến tim. Y trở tay đâm một kiếm ra sau từ dưới sườn. Sau lưng Phương Khác vốn không có ai chợt hiện ra một người. Kiếm của y đâm xuyên ngực kẻ đó. Trên mặt người đó là vẻ kinh ngạc, chủy thủ trong tay duy trì động tác cắt yết hầu. Nếu không phải Phương Khác hành động nhanh, lúc này chỉ sợ y đã bị người cắt cổ. Phương Khác rút kiếm về, người đó ôm lồng ngực ngã xuống, đến chết cũng không biết tại sao Phương Khác phát hiện gã trong ảo trận này. Huyết sắc nhiễm đỏ vùng tuyết địa, mà băng nguyên trước mắt thoáng cái đã biến mất. Sau khi tu luyện thông huyền kinh, huyễn thuật và ảo trận bình thường căn bản không có tác dụng gì với oai, nhưng chỉ vừa mới giết người kia xong, một mũi tên đã tới ngay trước mặt, không kịp né tránh. Phương Khác ngưng thần, chém lên đầu mũi tên. Lực chấn động thật lớn khiến một tay Phương Khác tê dại, vậy mà chỉ khiến mũi tên chệch đi một ly. Nhưng chỉ một ly cũng đủ rồi. Phương Khác nhờ phản lực từ kiếm truyền tới dịch về bên trái, suýt soát né được mũi tên đó. Mũi tên mang theo khí thế lôi đình vừa khéo bắn trúng thi thể sau lưng Phương Khác. Thi thể còn chưa lạnh hoàn toàn bị ghim mạnh xuống đất, máu thịt tung tóe, cả mặt đất cũng lõm xuống. Nhưng Phương Khác không thèm nhìn một cái đã nhanh chóng lao tới chỗ giấu nỏ. Nhờ tiếng kéo cò không ngừng y đã phán đoán được vị trí chuẩn xác. May mà vị trí của ba tu sĩ đó không cách nhau quá xa. Nếu không giết ba tên cầm nỏ thủ thành này, sau khi y tiêu hao linh lực không duy trì được tốc độ hiện tại, vậy hôm nay y sẽ chết ở đây. Nghĩ đến đây Phương Khác liền tăng tốc lên cực hạn, vượt xa tốc độ hàng ngày y có thể đạt tới. Bóng trắng xuyên suốt khu rừng như quỷ mị. Loại cảm giác uy hiếp khi bị nỏ khóa chặt khiến linh lực trong người Phương Khác sao động không thôi. Nhưng lúc này những tu sĩ khác đã mai phục sẵn trong rừng liền bao vây Phương Khác lại, ngăn Phương Khác lao tới chỗ đặt nỏ. Phương Khác chân không chạm đất, vung kiếm tạo ra một con đường, không có tu sĩ nào có thể ngăn cản bước chân Phương Khác. Ba tu sĩ sử dụng nỏ kinh sợ không thôi, nếu bị Phương Khác tiếp cận ưu thế của họ sẽ giảm mạnh. Trường phong ập tới từ sau lưng, Phương Khác không quay người, chỉ né tránh. Đưa tay ra sau túm cổ tay đối phương ném sang một bên, nhắm ngay mũi tên ập đến. Cứ thế chỉ qua mấy tức, trên con đường Phương Khác lao tới đã có thêm mấy thi thể. Giây tiếp theo, Phương Khác đã đến trước mặt một tu sĩ giữ nỏ. tu sĩ đó kinh hãi không thôi, tay giữ cỏ nỏ run run rẩy rẩy. Gã chưa từng nghĩ Phương Khắc sẽ dũng mãnh như thế, có thể lao đến đây dưới ba chiếc nỏ đánh úp. Giây tiếp theo đầu gã đã lăn lông lốc dưới đất, mà bên này Phương Khắc lại bị mũi tên ở phương vị khác xẹt qua chân trái. Khí kình to lớn trực tiếp khiến y quỳ một gối xuống đất, còn một mũi tên khác đã vun vút lao tới. Phương Khắc vội lăn xuống đất. Tu sĩ bắn ra mũi tên này đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Trong mắt gã chỉ thấy Phương Khắc lăn dưới đất né được mũi tên mình bắn. Sau đó thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Người giỏi sử dụng nó như họ sợ nhất là tu sĩ tiếp cận. Mà khoảng cách giữa Phương Khắc và bọn họ đã rất gần. Gần đến mức uy hiếp mạng sống của họ. Tu sĩ ngưng thở quan sát xung quanh. Tay ổn định giữ cò nỏ. Một tiếng thét vang lên. Sắc mặt tu sĩ tái nhợt. Gã biết giờ đây chỉ còn lại mình gã. Đột nhiên tinh quang lóe lên trong mắt tu sĩ, hút một tiếng, mũi tên lao về phía bóng trắng. Bóng trắng bị mũi tên ghim thẳng lên thân cây bự bằng mấy vòng ôm. Tu sĩ thở phào một tiếng, sau đó đột nhiên hít một hơi lạnh. Kiếm quang lạnh lẽo phản chiếu trong mắt gã. Gã buông nỏ ra ngửa về sau để tránh kiếm, nhưng làm sao mà tránh được. Một thanh kiếm đâm xuyên xương bả vai gã, ghim gã xuống đất. Chiếc ủng màu đen dẫm mạnh lên cổ gã. Gã nhìn ra sau lưng thiếu niên mới phát hiện thứ bị mũi tên của gã ghim lên thân cây chỉ là ngoại bào của người này mà thôi. Phương Khắc dí mũi chân lên cổ họng tu sĩ. Tu sĩ lộ vẻ thống khổ, hai tay túm chiếc ủng của Phương Khắc. Ai phái ngươi tới? Phương Khắc nhẹ giọng hỏi, chân hơi thả lỏng. Tu sĩ vội thở dốc, vừa ho vừa nói. Đừng giết ta, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ nói hết cho ngươi nghe. A, Phương Khắc mỉm cười nhàn nhạt, kiếm trong tay chậm rãi rút ra khỏi bả vai của tu sĩ. Nhìn tu sĩ thống khổ rãy rụa, y xoay kiếm chuyển sang góc độ khác đâm xuống. Ngươi nói, ta không giết ngươi. Phương Khắc nhìn tu sĩ, nhàn nhạt nói. Vâng, vâng. Tu sĩ nhìn Phương Khắc, là thượng quan Bình Thục. Nàng cho chúng ta linh thạch bảo chúng ta mai phục ngươi. Nàng nói ngươi chỉ mới tu vi kim đan, chúng ta đối phó là dư giả, cho nên chúng ta mới. A, Phương Khắc bình tĩnh nhìn tu sĩ, dẫm mạnh lên chân gã. Ngươi đang nói dối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, đánh lén trong rừng. Hai tu sĩ bị dẫm không thở nổi. Gã không ngờ Phương Khắc lại chắc chắn gã nói dối như vậy. Vẻ dự tợn hiện lên trong mắt gã. Tình hình hiện tại dù có thế nào cũng chỉ là một chữ chết. Cho dù nói ra người sai khiến, Phương Khắc không giết gã, gã cũng không sống được. Còn không bằng. A, một tiếng gào lớn như giá thú bị thương, kinh động chim chóc trong rừng. Mấy con chuột chuỗi bị thi thể huyết khí dẫn tới rũ rũ vết máu trên lông rồi chui lại vào hang. Tu sĩ che vết đứt bên vai trái lăn lộn dưới đất, không xa là một cánh tay không ngừng co giật. Xem ra ngươi sẽ không nói. Phương Khắc vô cảm nhìn tu sĩ rên rỉ lăn lộn đau không muốn sống, tìm ra sợi xích được luyện chế đặc biệt trong túi chứa vật, tùy tiện ném về phía tu sĩ, cột chặt gã lại. Ai lại nóng ruột muốn y chết, ai lớn gan đến mức trực tiếp hành hung trong phái Côn Luân, ai biết lúc này y sẽ đi ngang con đường này. Ba cây nỏ công thành, thủ đoạn không nhỏ. Sự hung hiểm vừa rồi, giờ nhớ lại Phương Khắc vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong thời gian chưa đến một nén hương, Phương Khắc đã tiếp cận tử thần không dưới 10 lần. Chỉ hơi sai lầm một chút thôi, thì giờ đây Phương Khắc đã trở thành vong hồn. Phương Khắc thu lại nỏ công thành, kéo tu sĩ bị trói chặt tới chỗ di thể mấy tu sĩ khác. Tu sĩ thấy Phương Khắc kéo từng cái xác lại với nhau, bao gồm cả hai thi thể bị mũi tên đâm xuyên. Gã nhìn Phương Khắc rút mũi tên ra khỏi thi thể, móc ngược trên đầu mũi tên lôi ra một miếng thịt lớn, cùng với mảnh vụn của ruột và nội tạng. Bụng bị phá một lỗ lớn, ruột hai người chảy đầy đất, một cái trong đó thì gần như đã gãy đoạn, chỉ có một chút da thịt còn dính với nhau, mà từ đầu đến cuối trên mặt Phương Khắc đều không có biểu tình gì. Trên gương mặt như sứ không lộ ra chút cảm xúc nào, đôi mắt đen kịt phát sáng, như ngôi sao trên bầu trời đêm. Tay chẳng run lấy một cái, chỉ chậm rãi tiếp tục động tác trên tay. Tu sĩ đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý tỏa lên từ đáy lòng,

ngài biết không ai sẽ thích bị người khác khống chế. Dù phương khác có tốt tính, cũng không phải không biết nổi giận. Diệp Vu Thời bình tĩnh nhìn Chí Tiêu chậm rãi nói, khi dồn đệ ấy vào nguy hiểm, ta hy vọng ngài suy nghĩ chu toàn chút. Những lời này Diệp Vu Thời nói rất thành khẩn, dù là Chí Tiêu cũng phải sửng sốt. Trong lòng ông Diệp Vu Thời không phải là một người có thể nói ra những lời này. Kế đó Chí Tiêu nhướng mày lên, bình thường người giỏi mưu tính luôn ghét thứ gì vượt khỏi tính toán. Đối với ngươi mà nói, phương khác là ngoài dự tính đúng không? Người lãnh tâm lãnh tính như ngươi, ta không tin ngươi sẽ có tình cảm thật sự gì. Có lẽ nên nói tình cảm cũng là thứ trong phạm vi suy tính của ngươi. Phân lượng ngôn ngữ quá nhẹ, chỉ có hành động mới có thể chứng minh tất cả. Sau khi Diệp Vu Thời đi rồi, Chí Tiêu duỗi tay chạm vào ly trà của Diệp Vu Thời, chiếc ly hóa thành bụi phấn trước mắt Chí Tiêu. Đây là kết quả khi Diệp Vu Thời nghe Tào Đoạt nói có 3 cây nỏ, lực đạo trên tay không khống chế tốt. Chí Tiêu nhướng mày mỉm cười, trong 36 kế, xem mỹ nhân kế thành chiến bại kế không phải không có đạo lý. Vào lúc bên mình không chiếm ưu thế dùng mỹ nhân kế để chiến thắng đối phương là tốt nhất. Phương tiểu tử này so với Diệp Vu Thời quả thật không có quá nhiều ưu thế, cũng không tính là mỹ nhân gì, nhưng xem ra dùng y thực hiện mỹ nhân kế với Diệp Vu Thời hiệu quả không tồi. Hiện tại ông rất hy vọng Diệp Vu Thời không phải người lãnh tâm như ông tưởng tượng, có lẽ phương khác sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất. Nếu không, lỡ Diệp Vu Thời chết, giữa ông và phương khác chỉ sợ sẽ trở thành thù hận. Tào Đoạt nghe được lời Chí Tiêu, khóe môi giật giật, thầm nghĩ trưởng môn lấy đâu ra lòng tin vậy. Đúng là Diệp Vu Thời biểu hiện sự bận tâm khác thường với phương khác, nhưng ngài muốn phương khác dùng mỹ nhân kế với Diệp Vu Thời. Ngài không sợ cuối cùng phương khác sẽ bị mỹ nhân kế của Diệp Vu Thời lôi kéo mất sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, Duy Pháp Đường một sư phụ. Tiêu Xương Thu rũ mắt đứng trước mặt Phụng Chi Tiếu. Nụ cười trên mặt Phụng Chi Tiếu thoáng cái không còn. Mấy vị đệ tử vốn ngồi quanh Phụng Chi Tiếu nhìn Tiêu Xương Thu đột nhiên xuất hiện rồi lại ngó Phụng Chi Tiếu. Cảm giác được bầu không khí quái lạ, nhất thời im tiếng. Phụng Sư Thúc, Đại Sư Tỷ, chúng tôi còn chuyện khác, đi trước một bước. Mấy vị đệ tử vội vã cáo từ. Trong gian phòng nho nhỏ chỉ còn lại hai sư đồ. Tiêu Xương Thu rũ mắt, đảo qua hộp điểm tâm cùng rượu bày loạn trên bàn. Tầng đầu tiên của hộp chỉ còn lại một miếng, tầng thứ hai chỉ được đụng tới vài miếng. Điểm tâm được làm thành hoa lan, vô cùng tinh xảo, ngay cả đường vân trên cánh hoa cũng hiện rõ. Nhớ lần đầu khi gặp hắn, hắn cũng mang theo một hộp điểm tâm thế này để dụ dỗ nàng. Hỏi nàng có muốn bái hắn làm sư không? Nếu bái hắn làm sư mỗi ngày đều có điểm tâm ngon. Tuy nàng xuất thân danh môn thế gia, nhưng chỉ là thứ nữ ngay cả trên gia phả cũng không có tên, không có xếp hàng bối phận. Từ nhỏ vì tư chất xuất chúng mới được gia tộc nhìn chúng, cho nên bị yêu cầu nghiêm khắc, không được ăn thứ mình thích. Tìm vi sư có chuyện gì? Phụng Chi Tiếu nghiêm túc ngồi nhìn chằm chằm màn che giữa gian, không mặn không nhạt hỏi, khóe mắt thì đảo qua Tiêu Xương Thu một cái. Tiêu Xương Thu hoàn hồn, phát hiện thì ra nàng đã xuất thần trước mặt Phụng Chi Tiếu. Thấy Phụng Chi Tiếu chỉ nhìn nơi khác chứ hoàn toàn không nhìn thẳng vào mình, nàng nhẹ mím môi, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng. Tiêu Xương Thu rời bước, đứng trước mặt Phụng Chi Tiếu, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phụng Chi Tiếu. Phụng Chi Tiếu không kìm được tránh khỏi ánh mắt nàng, sau đó nói, chuyện gì? Ngươi nói đi. Sư phụ không cần vì tránh Xương Thu mà đặc biệt đến biên cảnh, Xương Thu đã cầu trưởng môn rồi, mùng 7 tháng này sẽ điều đi biên cảnh. Tiêu Xương Thu nói, ánh mắt chỉ đặt trên mặt Phụng Chi Tiếu, ngươi nói gì? Phụng Chi Tiếu đột ngột quay đầu. Xương Thu nguyện ý điều đến biên cảnh, để sư phụ mắt không thấy tâm không phiền. Hồ nháo. Phụng Chi Tiếu đứng bật khỏi giường, thân hình cao lớn chặn hết một nửa ánh sáng ngoài cửa sổ. Ngươi biết tình huống biên cảnh thế nào không? Ngươi biết bày binh bố trận thế nào sao? Ngươi biết phái Thái Hành, phái Thiên Sơn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi, chỉ đợi diệt trừ ngươi. Lúc sư phụ không ở đây, Sương Thu học được rất nhiều thứ từ các sư thúc bá. Có thể sư phụ còn chưa biết Sương Thu là thành viên của tả thần sách doanh, một trong lục doanh của Côn Luân. Hiện nay người đóng ở biên giới chính là tả thần sách doanh. Sương Thu làm phó thống soái trong quân, đương nhiên bây giờ phải ở trong quân mới đúng. Sư phụ biết Thái Hành Thiên Sơn nhắm vào Sương Thu nhưng không biết tại sao họ lại nhắm vào Sương Thu. Tiêu Sương Thu ngắt lời Phụng Chi Tiếu, trên mặt hiện vẻ trào phúng. Phụng Chi Tiếu á khẩu, hắn không biết từ lúc nào Tiêu Sương Thu đã gia nhập Côn Luân Lục Quân, cũng không biết Tiêu Sương Thu sao lại trở thành phó thống soái của tả thần sách doanh. Lúc hắn bế quan, cố ý tránh đi tất cả vấn đề liên quan đến nàng, vậy mà cũng không có ai cho hắn biết. Từ khi nào ngươi? Phụng Chi Tiếu chỉ nói đến đây thì không nói tiếp được nữa. Hai người giằng co một lát, Phụng Chi Tiếu bình tĩnh mà lạnh nhạt nói một câu ta biết rồi, sau đó đứng lên đi mất. Tiêu Sương Thu đứng trong buồng rất lâu mới cử động, bước tới ngồi vào chỗ Phụng Chi Tiếu vừa ngồi, lấy miếng điểm tâm còn lại trong tầng một của hộp đưa lên miệng cắn một miếng, hoàn toàn không còn vị ngọt như trong ký ức. Luân lý cang thường, có quan trọng như thế không? Phương khác, phát sinh cái gì? Bắt y lại. Lúc này tiếng huyên náo đột nhiên truyền tới, Tiêu Sương Thu bèn nhìn ra ngoài, chỉ thấy Phương khác mặc một chiếc áo khoác rách nát, một thân máu me bị đệ tử Duy Pháp Đường vây lại trên đường, có vài đệ tử Duy Pháp Đường đã rút bội kiếm ra. Tiêu Sương Thu chau mày, chỉ nghe Triệu Mạc Vi của Duy Pháp Đường nói, Duy Pháp Đường hành sự, Phương khác, theo chúng ta đến Duy Pháp Đường một chuyến, ta nghĩ chắc ngươi không muốn lĩnh giáo sát uy bổng đâu. Tiêu Sương Thu nhìn trường côn thanh đồng trong tay Triệu Mạc Vi, mày nhíu lại, suy nghĩ một chút liền xoay người xuống lầu. Sát uy bổng của Duy Pháp Đường đã được thỉnh ra rồi. Phương khác trầm mặc nhìn Triệu Mạc Vi cười vô cùng đắc ý trước mặt, người này là một trong những kẻ thường xuyên chơi với Phương Hiền Hoa. Phương khác và gã không hề xa lạ chút nào. Triệu Mạc Vi cà lơ phất phơ vuốt sát uy bổng trong tay, dễ dàng thấy được ác ý trong nụ cười. Phương khác, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Triệu Mạc Vi nhẹ giọng nói. Hừ, dám hỏi ta phạm tội gì mà bị Duy Pháp Đường vây bắt? Phương khác nhướng mày nói. Triệu Mạc Vi cười lạnh, đứng thẳng lại, hơi hất cằm nhìn đệ tử đang tụ lại xung quanh, nện sát uy bổng xuống đất, âm thanh nặng nề khuếch tán ra, khiến lòng người không khỏi dâng lên sợ hãi. Tội đồ Phương khác, sát hại 12 đệ tử đồng môn tại rừng Phùng Thu, hơn nữa 12 đệ tử này đều là đệ tử Duy Pháp Đường. Sát hại đồng môn, tội đáng giết. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi hỏi ta ngươi phạm tội gì? Lời vừa nói ra, lặng ngắt một mảng. Sát hại 12 đồng môn. Thoáng cái ánh mắt tất cả mọi người nhìn Phương khác đều thay đổi, đặc biệt là khi thấy vết máu trên y phục Phương khác lúc này. Xem đi, sau khi tàn hại đồng môn vậy mà còn dám ngang nhiên mặc y phục dính máu rêu rao diễu phố, đối mặt Duy Pháp Đường không có nửa phần ân hận lại còn hỏi mình phạm tội gì. Tự bản thân ngươi phạm tội gì còn không biết hay sao? Âm thanh Triệu Mạc Vi lớn dần, vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt cùng thống hận, mọi người cũng đều suýt xoa đúng như gã mong muốn. Phương khác thấy rõ vẻ đắc ý trong mắt Triệu Mạc Vi, xem biểu diễn đầy cuốn hút của Triệu Mạc Vi, nhìn ngón tay càng lúc càng bước gần của Triệu Mạc Vi, đều đã sắp đến chóp mũi. Oai, đây chính là ác nhân cáo trạng trước, quật ngược lại sao? Tiêu Sương Thu đứng sau đám người nhìn biểu tình gần như là bình tĩnh của Phương khác, đợi Phương khác làm sao tự biện hộ cho mình. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi là đệ tử nhập môn của trưởng môn thì có thể tùy ý làm bậy sao? Ỷ vào chút thế lực trong môn phái thì có thể không nhìn đến môn quy. Phương khác hơi mở môi ra, đáy mắt Triệu Mạc Vi lóe sáng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói, Duy Pháp Đường bắt người, cần lý do sao? Ta mong ngươi cố mà phản kháng, ngàn lần đừng để ta thất vọng, con chuột thì nên ở trong vũng nước thối, đắc ý quên hình bò lên mặt đất, kết quả chỉ có một, đó chính là bị người dẫm chết.